Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28 Phân Hệ. 1. Lục tục lại có người hỏi mấy vấn đề. Nữ đạo sư đều nhất trả lời. Các ngươi lập khế ước linh thực khác hệ hiện tại thống kê hảo. Phân ban tình huống thực mau liền sẽ ra tới. Ta ở chỗ này trước cầu chúc đại gia ở Hoàng gia học viện học tập sinh hoạt thuận lợi, nữ đạo sư. Cười nói, hiện tại ta mang theo các ngươi hồi giáo khu. Các ngươi trước từng người hồi ký túc xá nghỉ ngơi chờ tin tức đi, cảm ơn lão sư. Ngô Thanh Thiển trở lại ký túc xá sau mặt khác ba người đã trở về ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Phía Mani, Thanh Thiển, ngươi như thế nào mới trở về? Hạ Oanh ngẩng đầu cười hỏi. Ngô Thanh Thiển ngồi vào mấy người bên cạnh. Chúng ta tổ lập khế ước xong sau đạo sư lại giải đáp một ít vấn đề. Cho nên trì hoãn, các ngươi đạo sư thực sự có kiên nhẫn à? Cơ Linh xong bĩu môi. Mang chúng ta đi lập khế ước cái kia đạo sư quá khô khan, Ngô Thanh Thiển bật cười một tiếng. Nhìn mấy người hỏi, các ngươi đều lập khế ước cái gì khác hệ? Hạ Oanh đem một quả mới mẻ trái cây đưa cho Ngô Thanh Thiển nói. Ta lập khế ước chính là chiến đấu hệ linh thực tinh hoa, thân thể của nàng tố chất thí nghiệm là thượng, linh thực sư thiên phú cũng là thượng, tinh thần lực thiên phú là trung thượng. Tạ Thư ngẩng đầu nói. Ta lập khế ước chính là bói toán hệ linh thực tinh hoa, thân thể của nàng tố chất thí nghiệm là trung thượng, linh thực sư thiên phú là thượng, tinh thần lực thiên phú là tốt nhất. Hơn nữa gia tộc nguyên nhân, nàng lập khế ước đến bói toán hệ linh thực tinh hoa là nhất thích hợp. Ta lập khế ước cũng là chiến đấu hệ linh thực tinh hoa. Cơ Linh xong lười biếng một bên đổ móng tay một bên hỏi, người đâu, thân thể của nàng tố chất. Linh thực sư thiên phú cùng tinh thần lực thiên phú thí nghiệm ra tới đều là thượng đẳng. Tương đối thích hợp chiến đấu hệ, Ngô Thanh Thiển đạm cười nói. Ta lập khế ước đến chính là trị liệu hệ linh thực tinh hoa, linh thực trong căn cứ 90% trở lên. Linh thực tinh hoa đối nàng đều phát ra thân thiện câu thông. Cũng bao gồm hệ khác đừng, bất quá bởi vì ma hoàng thảo bị định vì trị liệu hệ linh thực. Bởi vậy nàng hiện tại xem như trị liệu hệ linh thực sư. Ba người đối Ngô Thanh Thiển lập khế ước linh thực tinh hoa cũng không có nhiều ít kinh ngạc. Ngược lại vì nàng cao hứng, rốt cuộc toàn bộ đại lục trị liệu hệ linh thực sư tương đối thưa thớt cùng nổi tiếng. Tuy rằng không có nhiều ít chiến lực yêu cầu mặt khác chiến đấu linh thực sư hoặc là tôi thể sư bảo hộ, nhưng tuyệt đối là nhất đoạt tay linh thực sư khác hệ. Thanh Thiển, nếu là về sau đi ra ngoài rèn luyện, ngươi cần phải lén nhiều chiếu cố chúng ta một chút. Cơ Linh xong đối Ngô Thanh Thiển chớp chớp mắt cười nói, các nàng chiến đấu hệ linh thực sư tuy rằng nhất chịu truy phủng, nhưng cũng là nhất yêu cầu trị liệu hệ linh thực sư làm bạn. Hiện tại ký túc xá liền có vừa hiện thành hào tỉ muội, tự nhiên là tốt nhất. Đúng vậy, Thanh Thiển, về sau chúng ta thân thể đã có thể đều dựa vào ngươi. Hạ Oanh hì hì cười một tiếng. Hiển nhiên vì Ngô Thanh Thiển trở thành trị liệu hệ linh thực sư cảm thấy thật cao hứng. Tạ Thư khẽ cười một tiếng, tuy rằng không nói gì, nhưng ý tứ cũng thực rõ ràng. Ngô Thanh Thiển theo lý thường hẳn là gật gật đầu. Ngay sau đó nhìn về phía Cơ Linh xong cùng Hạ Oanh hài hước nói. Đây là tự nhiên. Bất quá về sau ta cùng A Thư cũng muốn dựa các ngươi bảo hộ, không thành vấn đề. Lão nương tuyệt đối sẽ không cho các ngươi ở trong học viện bị người khi dễ. Cơ Linh song hào khí tận trời nói. Hạ Oanh vỗ vỗ bộ ngực nói. Yên tâm, ai dám khi dễ tỉ muội ta, ta liền tấu chết nàng. Bốn người nhìn nhau cười, lẫn nhau chi gian ăn ý cùng hữu nghị lại gia tăng rất nhiều. Ngô Thanh Thiển cũng tương đối may mắn, chính mình gặp được các bạn cùng phòng đều thực hợp phách. Nếu là gặp được giống Tần Phượng Nghi như vậy bạn cùng phòng, phòng chừng đều phải đau đầu. Sáng sớm hôm sau, Ngô Thanh Thiển bốn người liền thu được học viện phân ban thông chi. Cũng đi từng người lớp đưa tin, nàng vô trì hoãn bị phân ở trị liệu hệ. Trị liệu hệ hơn nữa nàng chỉ có 18 người, xem như khắc hệ chung số lượng tương đối thiếu. như là chiến đấu hệ nhân số liền nghiêm trọng siêu tiêu. Hết chương.